Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, thứ 119 chương rất muốn rất nhớ ngươi. Mộ Dung Cửu Nguyệt trước ở năm cũ thời gian, còn kém Uyển Thanh cưỡi pho tượng tuyết đi đế đô cho Long Thừa Tĩnh đưa lễ. Lễ vật có Long Thừa Tĩnh thích không gian sản xuất linh quả, linh trà, linh rượu đẳng đẳng. Chân quý nhất phải kể tới một nhóm kia linh đan, ngay cả là thân là hoàng đế Long Thừa Tĩnh, ở nhìn thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt này một nhóm danh tác năm lễ lúc, cũng không khỏi bị rung động một chút, hắn cũng cảm động và nhớ nhung Mộ Dung Cửu Nguyệt này thân muội muội hảo. Hồi rất nhiều vàng bạc, châu báu, trang sức hoàng ngọc khí, còn có rất nhiều tơ lụa gấm vóc. Còn có hắn trong trí nhớ Mộ Dung Cửu Nguyệt từng thích ăn kinh đô mỹ thực đẳng đẳng. Hắn biết này đó thế tục vật, có lẽ Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn không thuận mắt, đã này đó, cũng đều là tâm ý của hắn. Hắn tin, lấy Mộ Dung Cửu Nguyệt thông minh, nhất định có thể lĩnh hội đến ý tứ của hắn, mà hắn đoán cũng không lỗi. Đương Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn thấy kia một sấp lấy trăm vạn kế ngân phiếu, cùng với kia vô số vàng bạc châu báu, tờ lụa đằng đằng lúc, nàng đúng là hiểu Long Thừa Tĩnh đang suy nghĩ gì, lại nhìn đến những thứ ấy nguyên chủ từng thích qua kinh đô ăn vặt. Mỗi một dạng, đô bao hàm Long Thừa Tĩnh đối tâm ý của nàng hòa bảo vệ. Nàng thừa hắn tình, tình người, nhưng không phải là ở như vậy đi lại chung, việc giao càng sâu sao. Chẳng sợ linh hồn của nàng đã không phải là nguyên lai Mộ Dung Cửu Nguyệt. Đã nàng có nguyên chủ ký ức, hoàn toàn có thể cảm động lây. Hơn nữa cỗ thân thể này và Long Thừa Tĩnh lại là xuất từ đồng nhất huyết mạch. Đối với Mộ Dung Cửu Nguyệt đến nói, Long Thừa Tĩnh là trừ Tiểu Tiêu Tiêu bên ngoài, và nàng thân nhất thân nhân, sở hữu, chỉ cần có chỗ tốt, nàng cũng sẽ không đã quên hắn này thân ca ca. Mà Long Thừa Tĩnh với nàng, tin cũng giống như vậy như vậy. Trừ Long Thừa Tĩnh bên ngoài, còn là các đại thế gia, cũng đều phái người cho nàng hòa lệ ra đưa tới năm lễ. Những người này hồi năm lễ, Mộ Dung Cửu Nguyệt là từ không gian lấy ra một ít linh quả, linh trà hòa linh rượu ra, toàn giao do lệ gia thống nhất đi giúp nàng đáp lễ. Đại niên 30, là một toàn gia đoàn viên ngày, lệ gia nhân đinh thịnh vượng, này một đại gia tử nhân toàn ngồi cùng một chỗ. Gia trẻ lớn bé, lớn lớn nhỏ nhỏ, thậm chí có gần thập ban. Mộ Dung Cửu Nguyệt hai mẹ con bị lệ lão gia tử hòa lệ lão phu nhân mời đến chủ trên bàn tọa hạ. Tiệc rượu bắt đầu, trước do lệ lão gia tử nói một phen dốc lòng lời. Lại chân thành cảm ơn Mộ Dung Cửu Nguyệt mang cho bọn hắn lệ gia phát triển hòa hảo sự. Nhiều vô số, nói một đống, nói xong lời cuối cùng. Lệ lão gia tử xuất lệ lão phu nhân cùng nhau, trước kính Mộ Dung Cửu Nguyệt một chén, sau đó, là lệ như báo, lệ như sư, cùng với lệ kiêu đại biểu lão đại nhất mạch, ai cái ngưỡng Mộ Dung Cửu Nguyệt mời rượu, xuống lần nữa đến, liền là lệ kiêu này một bối lệ ra con cháu hướng nàng mời rượu. Một chén này lại một chén xuống, dù cho Mộ Dung Cửu Nguyệt tu vi cao thâm, cũng dần dần có men say. Như vậy náo nhiệt bầu không khí, như vậy thoải mái chè chén, như vậy cất tiếng cười to, thật sự là rất sung sướng rất sung sướng. Đối rượu đương ca, nâng chén hướng nguyệt, nhân sinh bao nhiêu, khó có được một say. Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm giác, đây là nàng trùng sinh tới nay, quá được nhất vui sướng một ngày, tất cả xui xẻo sự, tựa hồ cũng đã cách xa nàng đi, mà bên cạnh nàng. Chữ yêu nhất Tiểu Tiêu Tiêu, cùng với ở thượng giới Dạ Kinh lâu ngoài, còn nhiều nhiều như vậy cởi mở huynh đệ chị em, bằng hữu, còn có Thiên Y môn sao sao các, giờ khắc này nàng, cảm giác thật là hai đời cũng không có quá hạnh phúc. Kiếp trước nàng, mặc dù đang nhân sinh lữ đồ chung, cũng từng gặp qua muôn hình muôn vẻ cả trai lẫn gái. Cũng có như vậy mấy cũng coi là chi giao hảo hữu. Nhưng thủy chung, nàng cũng là một người cô đơn, cho đến đạo tiêu thân vẫn, thay đổi một cái thân thể, nhượng nhân sinh của nàng nặng hơn tới một lần, tất cả đô không giống nhau. Nàng thích giống như bây giờ cuộc sống, Rất thích, loại này có người thủy chung thường làm bạn ngươi tả hữu. Vĩnh viễn đối ngươi không rời không bỏ cảm giác, thật là thật đẹp hảo, thật là làm cho người ta quyến luyến. Mộ Dung Cửu Nguyệt mang theo Kỷ Phân Vi Huân, bừng chén rượu lên, đứng dậy, hướng phía mọi người giơ lên. Thừa dịp hôm nay cơ hội khó có này, ta ở đây kính đại gia một chén, chúc mọi người chúc mừng năm mới. Chúc chúng ta sang năm cũng có thể tới một đại mùa thu hoạch. Đồng thời cũng chúc của chúng ta ngày mai càng thêm mỹ hảo. Tiền đồ càng thêm cẩm tú. Đến, đại gia làm một trận. Kiền, đại gia uống xong rượu. Lại cùng nhau nháo muốn tới sân trước đi bắn pháo hoa. Đường kia ỏng ánh yên hoa trên không trung tản ra kia trong nháy mắt. Mộ Dung Cửu Nguyệt hình như nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Chính phập phềnh ở trong mây trên, lặng lặng nhìn nàng, trong mắt tất cả đều là tưởng niệm mà ni là hắn sao? Dạ Kinh Lâu, ngươi đã ở nghĩ ta sao? Xa ở thượng giới Dạ Kinh Lâu, lúc này chính nhìn hạ giới kia một chỗ trong mây, lặng yên ở nơi đó niệm tim của hắn thượng nhân, đột nhiên, liền cảm giác trong lòng một quý, hắn hình như nghe thấy nàng đang hỏi. Hắn có phải hay không đang suy nghĩ thanh âm của nàng? Là ảo giác của hắn sao? Thế nhưng, vì sao cảm giác của hắn lại là như vậy chân thực? Có phải hay không Nguyệt Nhi đã ở nhớ hắn? Nguyệt Nhi, ta hảo Nguyệt Nhi, ta là đang suy nghĩ ngươi. Rất muốn rất nhớ ngươi. Ngươi và đứa nhỏ Đô có khỏe không? Nếu có khả năng, ta thực sự nghĩ bay xuống giới đi gặp các ngươi. Đi cùng các ngươi. Vĩnh viễn cũng không muốn với các ngươi phân ly, thế nhưng, những thứ ấy người đáng chết, ta đâu còn chưa có thu thập xong, ông ngoại bệnh cũng còn chưa có chữa cho tốt, ta ở đây nhất thời hồi lâu thực sự thoát bất khai thân. Không thể cùng ngươi hòa đứa nhỏ cùng nhau qua năm, không thể một nhà đoàn viên, thực sự cảm giác thật đáng tiếc, chỉ mong, ngày này năm sau, chúng ta người một nhà có thể cùng một chỗ đoàn tụ. Vĩnh viễn bất lại phân ly, Dạ Kinh Lâu đang suy nghĩ, liền nghe đi ra bên ngoài truyền đến một trận tiếng huyên náo. Còn có một trận sắc bén tiếng gọi ầm ĩ. Ca, ca, cứu cứu ta, ca, người cứu cứu ta bất phải đi về. Ta bất phải đi về. Cha, nương, tính nữ nhi van cầu ngươi các, không muốn lại bức nữ nhi, các người nếu như lại bức nữ nhi. Nữ nhi liền sống không nổi nữa, ngươi này đồ hỗn trướng. Ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Mau cùng lão tử chạy trở về ra đi. Ngươi này vô tâm mắt gì đó. Bị những thứ ấy đồ đê tiện bán đi cũng không biết. Lão nương thế nào liền sinh ngươi như thế cái bất không chịu thua kém gì đó. Đẳng về đến nhà, nhìn lão nương thế nào thu thập ngươi. Ta bất phải đi về. Ta bất phải đi về. Ca, Kinh Lâu ca ca, cứu cứu ta a, nghe như thế một đại đoạn đối thoại. Dạ Kinh Lâu đã biết người đến là ai, kia đem giọng nam đúng là hắn cực phẩm phụ thân Dạ Tố Phong. Kia đem hung ác giọng nữ, đúng là hắn mẹ kế Tiêu Chan, mà mặt khác một phen khóc giống hô to thanh âm, chính là Dạ Lan, chỉ bất quá, Dạ Lan nàng luôn luôn biết điều lanh lợi. Dạ Tố Phong và Tiêu Chan với nàng cũng luôn luôn là như châu như bảo. Thương yêu có thêm, lần này rốt cuộc thế nào? Sao có thể đem sự tình náo được lớn như vậy? Lại vẫn náo đến hắn tới bên này? Chẳng lẽ Dạ Lan không biết, hắn và bên kia đã thủy hòa bất dung? Không chết không thôi sao? Bất kể như thế nào, Dạ Lan hội náo đến hắn bên này? Mà kia rất đúng phẩm vợ chồng đối Dạ Lan lại là như thế này thái độ ác liệt. Chắc hẳn là xảy ra đại sự gì. Liền xông Dạ Lan nha đầu này lanh lợi biết điều. Có thể cầu đến hắn bên này. Hắn này thân là ca ca. Cũng hẳn là đi xem. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hết chương.